siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2093, giả quỷ tộc bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phân bộ bên trong, Hàn Sâm lại thấy được hai bãi hắc thủy, cùng trước đó những cái kia giả quỷ tộc chết đi phương thức. Ở chỗ này Hàn Sâm cũng chỉ thấy được Terius tộc cùng can khí tức hạt, ngoài ra còn có một chút thuộc về giả quỷ tộc khí tức hạt, cũng không có cái khác phát hiện. Điều ra tất cả giám sát sau, cũng không có khả năng phát hiện hung thủ bóng dáng. Cái kia hai cái Terius tộc cao tầng nhân viên quản lý, đều là tại chính bọn hắn trong phòng bị giết chết. Từ giám sát hình ảnh bên trong đến xem, trong phòng của bọn họ không có những người khác, hơn nữa còn là khóa trái lấy. Từ bọn hắn đi vào đến sau, Terius tộc người một mực liên lạc không được bọn hắn, phá cửa mà vào, trung gian hoàn toàn không nhìn thấy những sinh vật khác tiến vào gian phòng của bọn hắn cũng không có đi ra. Cùng trước đó chết những cái kia giả quỷ tộc không có bất kỳ cái gì manh mối. Hàn Sâm không phải thám tử, sở dĩ hắn dự định sau khi trở về đem những này sự tình giao cho cô Trúc xử lý. Can Hầu Tước mạo muội hỏi một câu, vì sao ngài lại ở chỗ này đây? Trước khi đi, Hàn Sâm nhìn xem Can hỏi. Càn sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nhàn nhạt nói ra. Bởi vì giả quỷ tộc đặt trước một nhóm đắt đỏ hàng hóa, sở dĩ ta mới có thể tự mình áp vận hàng hóa tới, không nghĩ tới giả quỷ tinh sau, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ta có thể biết là cái gì đắt đỏ hàng hóa sao? Hàn Sâm nhìn xem Càn tiếp tục hỏi. Rất xin lỗi, chúng ta có nghĩa vụ đối với khách hàng tư liệu giữ bí mật, nếu như Hàn tiên sinh cần biết những thứ này, có thể đi hỏi Vô Miên công tước bản nhân. Càn nói, Hàn Sâm gật gật đầu quay người chuẩn bị đi, bất quá đi hai bước lại quay đầu hỏi một câu. Đám kia hàng hóa đã hoàn thành giao tiếp sao? Đúng thế, Càn cấp ra khẳng định đáp án. Cảm ơn, Hàn Sâm lúc này mới rời đi Terius tộc căn cứ. Người rất nổi danh sao? Trên đường trở về, Lệ Đoá nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm hỏi. Càn vậy mà nhận biết Hàn Sâm, đồng thời đối với Hàn Sâm rất khách khí, điều này làm cho hắn cảm giác rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, tại giả quỷ tinh phía trên, có thể bị Càn đối đãi như vậy cũng chỉ có Vô Miên công tước mà thôi. Bất quá Lệ Đoá ẩn ẩn có chút cảm giác Càn đối đãi Hàn Sâm thời điểm tựa hồ càng thêm cẩn thận. Không tính là đi, chỉ là bởi vì giết qua một cái ma tộc, sở dĩ người của ma tộc sẽ đặc biệt chú ý ta, đây là tới với tự cừu hận nhìn chăm chú. Hàn Sâm cười một cái nói. Thì ra là thế, Lệ Đoá bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Sâm nhìn xem Lệ Đoá tựa như lơ đãng mà hỏi. Nhìn, ngươi tựa hồ cùng Can rất quen, Lệ Đoá khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, không có rất quen, hắn chỉ ở trước đó cùng mẫu thân của ta giao dịch thời điểm tiến vào một lần dạ hoàn 12 đường phố, còn tại yến hội chợ hứng tiết mục bên trong tùy tiện đánh bại chúng ta giả quỷ tộc mạnh nhất mấy vị giả quỷ chiến sĩ, sở dĩ ta mới có thể biết hắn. Mẫu thân ngươi từ chỗ của hắn mua cái gì chân quý hàng hóa cần một cái ma tộc hầu tước tự mình hộ tống. Hàn Sâm lại hỏi, cái này ta không biết, Lệ Đoá lắc đầu nói. Hàn Sâm lại hỏi vài câu chỉ là không bắt được trọng điểm, sau liền mang theo Bảo Nhi về tới công tước phủ cùng cô Trúc tụ hợp. Có cái gì thu hoạch, Hàn Sâm trở lại hắn cùng cô Trúc gian phòng sau, nhìn xem ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi cô Trúc hỏi. Vô Miên công tước có vấn đề, cô Trúc mở to mắt nói rất khẳng định nói. Vấn đề gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, không biết ta chỉ có thể nhìn ra hắn che giấu một chút cái gì, nhưng là cụ thể che giấu cái gì, lại không tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Cô Trúc lạnh nhạt nói, Hàn Sâm đem phát hiện nói một lần, cô Trúc sau khi nghe trầm ngâm một lát mới mở miệng nói ra. Theo ta được biết, giả quỷ tộc xác thực cần huyết nhục mới có thể sinh tồn, bất quá bọn hắn chỉ ăn hoạt bát huyết nhục, bình thường không ăn chết thời gian vượt qua 24 tiếng huyết nhục Terius tộc cho bọn hắn cung cấp, trên thực tế đều là sống sinh vật. Chỉ là bởi vì Chấn Thiên Cung quy định, những cái kia sinh vật sống tại đưa vào dạ hoàn 12 đường phố trước đó, đều phải giết chết, tuyệt đối không cho phép sinh vật sống đưa vào dạ hoàn 12 đường phố. Cái này có gì khác biệt sao? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi thăm. Giả quỷ tộc là một loại phi thường chủng tộc đáng sợ, bọn hắn nuốt huyết nhục mà sống, nhưng là như thế nào những máu thịt kia là sống, bọn hắn sờ nuốt liền không chỉ là huyết nhục đơn giản như vậy, còn biết thôn phệ hết một chút chúng ta không thể lý giải đồ vật. Nếu như cưng rắn muốn hình dung, có thể nói bọn hắn biết thôn phệ sinh vật linh hồn. Linh hồn, Hàn Sâm càng thêm kinh ngạc đến trước mắt vì mắt còn không có sinh vật có thể chứng thực thuần túy linh hồn vật chất tồn tại. Chỉ là như thế hình dung, giả quỷ tộc nếu như nuốt vật sống, bọn hắn liền có thể hấp thu một loại nào đó thần bí vật chất, làm tự thân nhanh chóng tiến hóa, đặc biệt là tinh thần lực phương diện trưởng thành thật nhanh. Trước kia từng có qua một cái giả quỷ tộc công tước có được siêu việt vương cấp tinh thần lực. Cô Trúc nói, Hàn Sâm nghe hơi có chút kinh ngạc, siêu việt vương cấp tinh thần lực là nửa bước thần hóa hay là thần hóa? Hẳn là nửa bước thần hóa. Cô Trúc lại tiếp tục nói ra. Bất quá dạ quỷ tộc loại này thôn phệ tiến hóa một cái tệ nạn, suy nghĩ của bọn hắn sẽ thay đổi hỗn loạn, hoặc là nói như là dung hợp những cái kia bị thôn phệ sinh vật linh hồn, làm cho tinh thần của bọn hắn tư duy xảy ra vấn đề, sinh ra điên cuồng giết chóc cùng thôn phệ dục vọng, cuối cùng khả năng liền đồng tộc cùng chí thân đều biết sinh sát nuốt, sở dĩ Chấn Thiên Cung mới có thể cấm chế bọn hắn nuốt vật sống. Ý của ngươi là nói can là đưa vật sống cấp Vô Miên công tước. Hàn Sâm rốt cuộc hiểu rõ cô Trúc ý tứ, cô Trúc khẽ gật đầu. Đây chỉ là một suy đoán, Chấn Thiên Cung mặc dù ở chỗ này thiết lập có giám sát chỗ, giám sát vật sống không cho phép tiến vào dạ hoàn 12 đường phố. Bất quá dạ quỷ nhất tộc chỉ có thể ăn mới mẻ huyết nhục, sở dĩ không có khả năng không cho vật sống tiến vào dạ quỷ tinh. Qua nhiều năm như vậy, dạ quỷ tinh một mực không có xảy ra vấn đề, đối bọn hắn giám sát cũng không có nghiêm cẩn như vậy, nếu là có người có ý định cũng không phải không có khả năng tặng vật sống đi vào. Huống chi ngươi vừa rồi cũng đã nói, can hầu tước là liên ngươi cũng biết cảm giác có uy hiếp tồn tại, có đồ vật gì đáng giá dạng này ma tộc tự mình đến đưa hàng đâu. Cái này đến là rất có thể thế nhưng là làm như vậy đối với ma tộc có ích lợi gì chứ? Hoặc là nói cái này cùng giả quỷ tinh phát sinh chết sự kiện lại có quan hệ thế nào đâu? Hàn Sâm trầm ngâm nói, cái này muốn đi hỏi Vô Miên công tước, cô Trúc lạnh nhạt nói, hắn biết nói sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm thấy nếu như Vô Miên công tước thật ăn vật sống, hắn cũng không có khả năng thừa nhận. Hắn không có lựa chọn khác, cô Trúc bình tĩnh nói. Hàn Sâm nhún vai, dù sao hắn là không am hiểu những thứ này, cũng chỉ có thể đi theo cô Trúc đi. Cô Trúc cùng Hàn Sâm lần nữa nhìn thấy Vô Miên công tước thời điểm, đã là 2 giờ sau, nguyên bản cô Trúc trước tiên liền muốn đi gặp Vô Miên công tước thế nhưng là công tước phủ hạ nhân nói cho bọn hắn, Vô Miên công tước có việc đi ra, sở dĩ bọn hắn đợi 2 giờ mới lại gặp được Vô Miên công tước. Cách chương.